Phi thăng tu chân quyền. Chương 8, người vô sĩ thường sống lâu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu đi vào trong nhà Đờ Si, nữ nhân kia hướng dẫn vào một căn phòng. Vào phòng nhìn lướt qua xung quanh một hồi thấy 46 người đang đeo mặt nạ tất cả. Ai cũng để trước người mình vài món đồ, đây là trao đổi hội trước khi đấu giá bắt đầu, biết đâu có món đồ mình không cần nhưng lại đổi Đờ Si thứ mình cần, cũng có thể là thiếu tiền nên cầm ra trao đổi cũng ổn. Lăng Tiếu đi đạo qua những món hàng trong phòng. Ngọc Hân thì cứ như cái đuôi theo sau hắn. Hắn đang đi đột nhiên dừng lại trước quầy hàng của một ông lão đeo mặt nạ mèo tu vi tầng 3. Tại sao hắn biết là ông lão? Tại vì tuy đeo mặt nạ nhưng râu trắng vẫn có thể thấy Đờ Si, với lại bàn tay nhăn nhèo rất dễ nhận biết đây là ông lão. Quầy hàng của ông ta có một quyển sách cũ, ở trên có ghi phi loạn bộ, nghe là biết một môn thân pháp thuật. Lăng Tiếu đang thiếu nhất đúng là cái này, vì vậy hắn cầm lên hỏi. Cái này giá bao nhiêu ta mua? Ông lão nhìn thấy hắn mua quyển sách ấy nói. Quyển sách này giá 1 vạn, nói trước quyển sách này do tổ tiên ta truyền xuống nhưng vạn năm nay chưa ai luyện, Đờ Si có thể là tàn quyền. Có thể thấy Đờ Si ông lão cũng là một người tốt bụng khi mà nhắc tới cái hại trong quyển sách. Cảm tạ nhắc nhở. Nói xong hắn giao 1 vạn cho ông lão rồi cầm quyển sách bỏ vào túi. Ở hắn nghĩ có bảo hạp thì không có bí pháp nào hắn không học. Đờ Si nghĩ vậy hắn tiếp tục đi tiếp. Dạo một lúc có một lão giả đi tu vi tụ linh cảnh tầng 9 đi vào phòng nói. Đấu giá đã chuẩn bị xong, mời các quý khách theo ta. Nói xong đi vào hướng một căn phòng khác. Tất cả mọi người trong phòng đứng lên đi theo lão giả, cũng không có bất mãn gì về cách làm của Hắc Điếm, có bất mãn thì cũng giấu trong bụng. Vào phòng lão giả dẫn tới thì có ghế ngồi, có một biển báo giá trên đó ghi số nữa. Lăng Tiếu ngồi xuống, Ngọc Hân cũng ngồi ở ghế bên cạnh, ở mỗi ghế có một chỗ để trà, hắn bưng ly trà lên nhâm nhê thưởng thức chờ xem thử có món gì. Vừa mắt sẽ đấu giá. Trên đài bước lên một vị mỹ phụ bắt đầu luyên thuyên rồi đưa lên món đấu giá đầu tiên. Món đầu tiên là một bộ món linh khi dạnh trùy. Hắn không có hứng thú, ở hắn xem trong mắt là hắn đẹp trai nhất thế gian, không thể nào dùng cái linh khí như vậy. Đờ Si ở hắn suy nghĩ là một là đùng kiếm, hai là dùng roi, ba là dùng quạt, mấy cái linh khí đấy mới hợp với hắn. Mên giám thí y biết rồi, xin thông cảm cho em nó. Tiếp theo có tụ linh đan, hóa độc đan, bạo phát đan, vi, linh khí móc câu, đao, cờ, vi, rất nhiều các loại nhưng không loại nào làm hắn hứng thú. Đan thì hắn nghĩ hắn luyện Đờ Si, linh khí thì lý do ở trên, nhưng mà cũng không uổng hắn mong chờ. Vật phẩm tiếp theo là một thanh kiếm gọi là hầu kim kiếm, được làm từ một vật liệu vương hầu ở trong kim loại đó, là cương thiết. Lần này Lăng Tiếu bỏ ra thêm 2 vạn mua thanh kiếm này, thế là hắn lại trên bờ vực phá sản, không khỏi thầm than kiếm tiền khó khăn mà tiêu tiền thì nhanh quá. Ti Di, hôm bữa còn kêu luyện đan kiếm tiền đệ a, vì hết tiền nên dù có cái gì quý giá hắn cũng mua không. Đờ Si vì vậy dẫn Ngọc Hân đi về khách cư. Đi tới gần phố lớn đột nhiên hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn vòng eo kéo Ngọc Hân về đằng sau. Phanh chỗ bọn họ vừa mới đứng cắm ngay một mũi tên tạo thành một lỗ lớn. Chưa kịp định hồn đột nhiên cảm thấy sau lưng nguy hiểm, đẩy Ngọc Hân về phía trái, hắn theo đà nghiêng qua bên phải một xíu. Xẹt một thanh kiếm trượt qua ngực hắn đâm trúng tay hắn. Nhìn ra đằng sau thấy một tên áo đen đang cầm thanh kiếm dính máu, hắn nói. Nói, người tên khốn này đánh lén thì cũng phải nói trước một tiếng, ta né chứ đau chết ta rồi. Ngọc Hân thấy hắn chảy máu lo lắng chạy tới chỗ hắn, vừa khóc vừa nói. Ô ô chủ nhân có bị sao không? Ô ô chủ nhân chết, nha hoàn làm sao bây giờ? Lăng Tiếu nhìn nàng tức giận nói. Người đây là đang chù ta chết à, ta chỉ bị thương ngoài da thôi đấy. Nàng thấy hắn không sao cũng ngừng khóc nói. Chủ nhân còn sống tốt quá, đúng là có câu người vô sĩ thì thường sống lâu nha. Lăng Tiếu, tên sát thủ. SCVVCS, cách chương.